Chương 3341, 45 bộ. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nhân loại một đời lại một đời sinh sôi. Ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng nhân loại võ giả tiềm lực sẽ đạt tới một loại đáng sợ cỡ nào trình độ. Từ xưa đến nay, tiềm lực yêu nghiệt người gần như đều trở thành nắm giữ cường giả. Đến thượng cổ thời đại, sự phát triển của loài người gần như đã sinh sôi tới được đỉnh phong, cường giả đông đảo, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng là, kinh lịch trong lịch sử tàn khốc nhất thần vẫn chi chiến hậu, nhân tộc gần như diệt tuyệt, vô số cường giả vẫn lạc. Mặt pháp thời đại, bước vào đế cảnh càng là trở thành mong muốn mà không thể thành sự tình. Tiêu đế tàn nghiệm, tại cái này vạn bảo tháp bên trong dừng lại vô số kỷ nguyên, QNZ chờ không đến một cái người thừa kế. Vốn cho là, không biết muốn chờ bao lâu. Thế nhưng là, tiêu đế trên mặt, hiện đầy vẻ vui thích. Hắn ở trên cao nhìn xuống đạo La Kỳ Bàn. Lúc này, phương thần đang chuyên tâm toàn ý phá giải đạo La Kỳ Bàn. 45 bộ tiêu đế sững sờ, nội tâm của hắn, tràn đầy chấn động. Một cái giới diễn cảnh, đối trí cao quy tắc cảm ngộ, cường đại như thế, thế mà phá giải đạo La Kỳ Bàn 45 bộ, chuyện này quả thật có thể ghi vào sử sách. Từ khi phá giải thứ 25 bộ về sau, phương thần đã bước đầu nắm giữ một tia trí cao quy tắc vận chuyển quy tích, kết hợp chính mình siêu cường nộ tính, thời gian kế tiếp, gần như thông suốt. Một bước lại một bước phá giải, thẳng đến, đã phá giải đến thứ 45 bộ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Từ khi tiêu đế đem truyền thừa lưu tại cái này vạn bảo tháp về sau, phương thần là cái thứ nhất phá giải đến 45 bộ võ giả. Hắn đối trí cao quy tắc nắm giữ, càng ngày càng thành thục. Phương thần phá giải quá trình, hắn nhìn hết sức rõ ràng. Hưu đạo La Kỳ Bàn, ý thức trong không gian, phương thần vẹn vẹn chém ra một kiếm, tựa như cùng bài sơn đảo hải đồng dạng, trực tiếp đem hư ảnh đánh tan. Thứ 46 bộ, phá giải hô. Phương thần từ từ mở mắt, lộ ra mệt mỏi dung mạo. Thu hồi tinh nhận kiếm, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn đạo La Kỳ Bàn, nhịn không được cảm thán, cái này đạo La Kỳ Bàn, coi là thật thần kỳ, ta vẹn vẹn phá giải 45 bộ, liền đã lĩnh ngộ một thành trí cao quy tắc. Phải biết, chuẩn đế cường giả, muốn lĩnh ngộ một thành trí cao quy tắc, cũng cần hao phí vô tận tuế nguyệt. Mà phương thần làm đến điểm này, vẹn vẹn tốn thời gian 3 năm. Đã đạt tới bình cảnh, không cách nào tiếp tục phá giải. Phương thần tập trung ý chí, đem ánh mắt theo đạo La Kỳ Bàn bên trên dịch chuyển khỏi, vừa mới bắt gặp tiêu đế phóng tới ánh mắt. Tiêu đế tiền bối. Phương thần ôm quyền, có chút không người. Cái sau theo thanh đồng vương tọa bên trên đi xuống, hài lòng gật đầu, thời gian 3 năm, phá giải 45 bộ đạo La Kỳ Bàn, quả nhiên là yêu nghiệt bên trong thiên tài. Tiêu đế không chút nào keo kiệt đối phương thần ca ngợi. Phương thần vừa muốn nói chuyện, tiêu đế tự mở miệng. Ngươi đã thông qua được khảo nghiệm của ta. Thoại âm rơi xuống, hắn cong ngón búng ra, một đạo lưu quang, nổ bắn ra mà ra, phương thần theo bản năng dùng tay tiếp được, là một cái ngọc giản. Mai ngọc giản này bên trong, ghi chép của ta hai đại bí thuật, ngươi cầm lấy đi tu hành đi, như tại trong lúc này, có cái gì không hiểu sự tình, có thể tới vạn bảo tháp hỏi ta. Tiêu đế no ý còn như viêm ma chi tâm thủ đoạn, ta không có cách nào truyền thụ cho ngươi. Nghe vậy, phương thần có chút lo lắng. Bất quá, tiêu đế lời kế tiếp, lại làm cho hắn nỗi lòng lo lắng để xuống. Mặc dù ta không cách nào truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi có thể đem con gái của ngươi đưa đến vạn bảo tháp đến, ta tự mình vì đó luyện hóa thể nội viêm ma chi tâm. Tiêu đế đứng chắp tay, hai con ngươi nhìn về phía chân trời, bất quá, ngươi phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, dù sao liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám nói 100% thành công. Viêm ma chi tâm một mực tại ăn mòn nữ nhi của ta lực lượng, như một mực tiếp tục như vậy, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tiêu đế tiền bối ngài như xuất thủ, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Phương thần no ý giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Yên tâm đi, tại nói thế nào, ngươi cũng coi là của ta nửa cái truyền nhân, ta hội hết sức nỗ lực. Tiêu đế phất tay, để phương thần đem hắn nữ nhi mang đến thánh đảo. Việc này không nên chậm trễ, ta liền đi. Vạn bảo tháp bên ngoài, phương thần vừa mới xuất hiện, Mục Thanh cung chủ cùng Hồng Mi lão quái bọn người tiểu cảm ứng được. Bạch mấy thân ảnh, đồng thời ra phương thần trước mặt. Tiểu gia hỏa, thế nào? Hồng Mi lão quái bức thiết mà hỏi. Ngươi tại vạn bảo tháp bên trong chờ đợi 3 năm lâu, nghĩ đến hẳn là tại phá giải đạo La Kỳ Bàn A. Mục Thanh cung chủ hỏi. Phương thần gật đầu, ta đã thông qua được tiêu đế tiền bối lưu lại khảo nghiệm, đạt được hắn truyền thừa. Cái gì hồng mi lão quái bọn người nhao nhao kinh hô, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tiêu đế truyền thừa thế mà bị tên trước mắt này chiếm được. Ngươi phá giải đạo la kỳ bàn bao nhiêu bộ sau khi khiếp sợ, hồng mi lão quái dồn dập hỏi. 45 bộ. Phương thần không có dấu diếm. Quanh đám người thân thể rung động, không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể đạo la kỳ bàn tổng cộng có 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn 36 bộ, là một đạo to lớn khảm. Hắn thế mà chỉ dùng thời gian 3 năm tiểu phá giải 45 bộ đám người mở mịt, tiểu liền một thanh cung chủ đều là có chút chấn kinh. Ha ha ha, thiên phù hộ nhân tộc ta. Rất nhanh, một thanh cung chủ trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Phương thần đem tình huống cặn kẽ cáo chi một thanh cung chủ về sau, cái sau tự mình cưới lô sâu không gian, trở về thánh cung đem Phương Hy dẫn tới thánh đảo. Sau đó không lâu, một thanh cung chủ đã trở về thánh đảo. Thần ca, tiêu đế tiền bối thật có thể cứu Hy Nhi sao? Tinh đế cu nở dê theo tới, nàng trực tiếp nhào tới Phương thần trước người, dồn dập hỏi. Nguyệt Nhi yên tâm, có tiêu đế tiền bối xuất thủ, Hy Nhi khẳng định hội không có chuyện gì. Hắn tự nhiên không dám nói cho tinh đế, liền xem như tiêu đế xuất thủ, cu nở dê không có niềm tin tuyệt đối. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đem Hy Nhi đưa đến vạn bảo tháp bên trong. Xoạt Phương thần xe nhẹ đường quen đem nữ nhi Phương Hy, dẫn tới vạn bảo tháp tầng thứ 3. Tiêu đế đã kiểm tra Phương Hy thân thể về sau, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Nàng vạn dung chi thể, còn không có triệt để thức tỉnh, sở dĩ ngăn cản viêm ma chi tâm năng lực có chút yếu. Tiêu đế nói, nếu vô pháp đem viêm ma chi tâm luyện hóa, nàng sống không quá 100 năm. Tiêu đế tiền bối. Phương thần có chút nóng nảy. Yên tâm đi, đã đáp ứng giúp ngươi, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu đế nói, đưa nàng lưu tại nơi này, ta đến giúp nàng luyện hóa viêm ma chi tâm. Bất quá bởi vì nàng vạn dung chi thể yếu đi một chút, sở dĩ cờ ơn ở một chút phụ trợ vật liệu. Nếu là đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên không cần những thứ này. Thế nhưng là, tiêu đế chỉ là dùng tàn niệm hình thức tồn tại. Cần gì phụ trợ vật liệu? Phương thần hỏi. Tiêu đế đưa cho Phương thần một phần danh sách, phần này danh sách bên trên, tổng cộng có 81 loại vật liệu, trong đó có 7 loại, là thiên địa hiếm thấy vật liệu, ta đoán chừng toàn bộ thái cổ hỗn độn đều không nhất định có thể tìm được. Phương thần cẩn thận quan sát đến tiêu đế đưa tới danh sách, sắc mặt nghiêm túc. Bất quá, kia thần vẫn trong chiến trường, hẳn là sẽ có. Tiêu đế ánh mắt thản nhiên, chỉ là, thần vẫn chiến trường quá mức nguy hiểm, như hôm nay chỗ đại biến, những cái kia ngủ say cường giả, nhao nhao tỉnh dậy, dùng thực lực của ngươi, coi như tiến vào thần vẫn chiến trường, QNZ không nhất định có thể còn sống ra. Phương thần thu hồi danh sách, trong ánh mắt có vẻ kiên nghị. Vì Hy Nhi, coi như tại nguy hiểm địa phương, ta cũng sẽ đi. Phương thần nói, những tài liệu này, Luka Na Ho dùng chậm nhất 50 năm. Ngươi muốn đem cái này 81 loại vật liệu phân lượng 10 phần đưa đến vạn bảo tháp, nếu không một khi kéo dài thời gian, con gái của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu đế lo y Phương thần gật đầu, 50 năm bên trong, ta nhất định sẽ tìm toàn bộ tài liệu, tại trong lúc này, làm phiền tiêu đế tiền bối chiếu cố Hy Nhi. Nói xong, hắn quay người rời đi vạn bảo tháp. Theo vạn bảo tháp ra, Phương thần tâm tình, hơi nặng nề. Bất quá, nhìn thấy tinh đế về sau. Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là đang an ủi tinh đế. Nguyệt Nhi yên tâm đi, tiêu đế tiền bối xuất thủ, Hy Nhi nhất định không có việc gì. Sau đó, Phương thần đi tới Mộc Thanh Cung Chủ bên cạnh. Mộc Thanh Cung Chủ. Phương thần đem danh sách cho Mộc Thanh Cung Chủ nhìn một chút, cái sau sắc mặt có chút ngưng trọng. Những tài liệu này, mặc dù hiếm thấy, nhưng dùng thánh cung năng lực, đại bộ phận đều có thể tìm tơ y. Chỉ là cuối cùng kia 7 loại làm phiền Mộc Thanh Cung Chủ hỗ trợ tìm kiếm thoáng cái, còn như sau cùng 7 loại, chính ta nghĩ biện pháp đi. Phương thần no y đúng rồi, đột nhiên, Mộc Thanh Cung Chủ ánh mắt, rơi vào trong đó một loại hiếm thấy trong tài liệu. Cái này bích viêm ca tờ van ở dê, ta biết nơi đó có. Chỗ nào? Phương thần đột nhiên khẽ giật mình. Cổ ra. Rời đi thánh đảo về sau, Phương thần liền cùng tinh đế, cùng nhau trở về thánh vực. Còn như Mộc Thanh Cung Chủ, thì là trợ giúp Phương Thần tìm kiếm tài liệu cần thiết. Thuộc hạ bái kiến thành chủ. Phương Thần trở về sau chuyện làm thứ nhất, liền là triệu tập thần huyết thành đám người. Trong sân, hỏa ma chân quân cung kính đứng đấy. để ngươi làm sự tình như thế nào? Phương Thần hỏi. Thành chủ, 3 năm này thời gian, ta thần huyết thành đã đem nút trong bóng tối tất cả lực lượng, tất cả đều triệu tập cùng một chỗ, chỉ chờ thành chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đạp vào cổ vực, hủy diệt cổ gia. Hỏa Ma chân quân hào khí ngất trời nói. Trước đây thật lâu, thần huyết thành chính là thái cổ hỗn độn đứng đầu nhất thế lực một trong, khi đó tại huyết mạch vương dẫn đầu dưới, khí thế như hồng. Chỉ bất quá về sau huyết mạch vương biến mất, thần huyết thành ẩn thế không ra. Hỏa Ma chân quân bọn người rất không cam tâm, liền đợi đến cùng cổ ra một trận chiến, để thần huyết thành lại lần nữa chấn kinh thế gian. Ngay tại Hỏa Ma chân quân cho Phương Thần báo cáo chỗ triệu tập cường giả thời điểm, đột nhiên từng đạo cởi mở thanh âm truyền đến. Lão đại, chúng ta không tới chậm A tiểu lão thử bọn người, đồng loạt xuất hiện. Các ngươi náo nhiệt như vậy sự tình, ta sao có thể bỏ lỡ hư không lấp lóe? Thuần huyết thú tể xuất hiện. Ừ, cảm ứng được thuần huyết thú tể trên người khí tức cường đại về sau, Phương Thần khẽ giật mình. Dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được yêu tộc thần sơn tán thành, triệt để kích hoạt thuần huyết huyết mạch. Bây giờ yêu vực yêu tộc, bằng vào ta là vua. Thuần huyết thú tể no y lần này, ta đem yêu tộc cao tầng toàn bộ mang đến, cầu nương dưỡng cổ ra, lại dám đối tiểu hy ra tay, thật là đáng chết. Lúc trước, hắn cùng Phương Hy cùng nhau lịch luyện, về sau tẩu tán. Nghe được Phương Hy tao ngộ về sau, hắn rất tự trách. Trong sân, đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người yêu tộc chi vương tiểu lão thử lẩm bẩm nói,